Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, Khai Thiên Bí Thuật. Hồng Mông chưa phán, hỗn độn tối tam. Đây là một mảnh cuồn cuộn hỗn độn, vô biên vô hạn. Liễu Thanh tâm thần hốt hoảng, không hiểu phiêu đãng tại mênh mông trong hỗn độn, không cách nào phân biệt thật giả hư huyễn. Trong lúc nhất thời, hắn đắm chìm trong loại kia mênh mông cổ lão hỗn độn thần vận bên trong, không cách nào tự kềm chế. Ong ong, lúc này, phía ngoài sách cổ khẽ chấn động. Khai thiên hai chữ phát ra mông lung hỗn độn quang mang. Một tia một luồng hỗn độn khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Có một loại không hiểu đại đạo thiên âm dung nhập tâm thần. Để Liễu Thanh nhìn thấy một phương mênh mông đại hỗn độn. Chìm vào trong đó. Hắn giống như là vượt qua thời không, về tới tối tăm chưa mở thiên địa hỗn độn bên trong. Ở chỗ này, hắn đối với đại đạo cảm ngộ đạt đến một cái độ cao mới. Dường như hết thảy đều là nước chảy thành sông, đại đạo tự nhiên mà thành. Khai thiên, đột nhiên, rít lên một tiếng chấn vỡ hỗn độn, nhấc lên vô biên phong bạo. Liễu Thanh hồ đồ ý thức đột nhiên thanh tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy được một màn vô cùng rung động, tại hỗn độn bên trong van xin, đứng thẳng một tôn kinh khủng bóng người, cao không biết bao nhiêu dặm, chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu hư vô đại đạo, ngàn vạn đại đạo hội tụ trên đầu, tản ra vô luận so khí tức. Tôn này cự nhân, tay cầm búa lớn, nhắm ngay hư vô phía trên ngàn vạn đại đạo đánh ra một búa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vạn đạo băng diệt. Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, tâm thần rung động không thôi. Một búa thế mà chém nát ngàn vạn đại đạo. Cái kia cự nhân, chẳng lẽ lại là Khai Thiên? Chỉ thấy cự nhân lần nữa huy động búa lớn đánh rớt. Toàn bộ hỗn độn tách ra hai nửa. Cái kia một búa rất chậm, lại ẩn chứa một loại thần bí vận luật, để vạn đạo rên rỉ. Đại đạo băng diệt, không cách nào tồn tại. Liễu Thanh bị cái kia một búa thần vận thật sâu hấp dẫn. Không lo được rung động, cả người đắm chìm trong huyền diệu trong đó, chi lý bên trong. Dường như tại thời khắc này nắm chắc lực lượng nào đó vận luật. Đúng, đó là lực lượng vô địch, chém vỡ vạn đạo sức mạnh vô thượng. Hết thảy đại lực, hết thảy pháp tắc tổng cương, lực chi cực hạn, vạn đạo băng diệt, oanh, oanh, oanh, mênh mông hỗn độn. Cự nhân huy động to lớn búa lớn một lần lại một lần vung ra. Chém thẳng hỗn độn, mở ra một mảnh lại một mảnh mênh mông hư không thế giới. Liễu Thanh từ đó bắt được ngàn vạn đại đạo toái phiến. Từng cái hấp thu lĩnh ngộ, để tự thân đại đạo lĩnh ngộ một đường tăng vọt. 3000 đại đạo sôi trào, thể nội hỗn độn chấn động, thế giới thụ kịch liệt chập chờn. 3000 thế giới thần ma không ngừng rung động, phát ra từng đợt đạo âm. Liễu Thanh đối với 3000 đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người độ cao. Để 3000 thế giới ma thần uẩn dục trực tiếp rút ngắn hơn phân nửa. Thậm chí càng ngày càng cường đại, tản ra một loại chân chính hỗn độn thần ma đáng sợ khí tức. Mỗi một vị thần ma đều đại biểu cho một loại đại đạo thể hiện. 3000 thần ma, 3000 đại đạo, thế giới thụ, uẩn dục ra 3000 đại đạo thần ma. Bản thân thu được kinh người tạo hóa. Một đường tăng vọt, điên cuồng trưởng thành, bộ rễ lan tràn toàn bộ hỗn độn trung tâm khu vực. Lúc này, thể nội hỗn độn giới chính nhanh chóng bành trướng lấy, không ngừng mở rộng, hạch tâm khu vực, có vô cùng hỗn độn tinh khí phun ra ngoài. 3000 đại đạo thai nghén trong đó, còn có đại lượng tử khí nhàn nhạt xen lẫn trong đó. Ong ong, tử khí xen lẫn, lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau. Thôn phệ vô cùng hỗn độn khí, dần dần dựng dục ra một gốc hỗn độn thanh liên. Tại thanh liên phía trên, vô cùng tử khí ấp ủ, phảng phất tại dựng dục một cái kinh khủng đồ vật. Răng rác, đột nhiên, ở thế giới ngọn cây đầu, một khỏa thế giới màu tím thai mô nứt ra. Từ bên trong bay ra một đạo quang mang chui vào cái kia một gốc hỗn độn thanh liên bên trong. Đó là Liễu Thanh bản nguyên chủ ý thức. Thế mà tiến nhập hỗn độn thanh liên bên trong, vô cùng tử khí hội tụ trong đó bắt đầu thai nghén thân thể. Đây là một loại hoàn toàn mới thuế biến, lấy hỗn độn giới 3000 đại đạo thai nghén mà ra. Hỗn độn thanh liên tạo hóa huyền bí, tái tạo thân thể cùng linh hồn ý chí. Tại liễu thanh bản thể tiềm thức lĩnh ngộ khai thiên đại bí mật thời điểm, bản nguyên ý thức thế mà thu được một trận đại tạo hóa. Lúc này, tại hỗn độn thanh liên bên trong, một cái khác liễu thanh dần dần thai nghén thành hình, mơ mơ hồ hồ, toàn thân bao vây lấy vô cùng tử khí. Tại mi tâm của hắn, mơ hồ lóe ra một đạo nhàn nhạt ấn ký. Đạo này ấn ký tản mát ra một loại khí tức thần bí. Cùng sách cổ phía trên, khai thiên, hai chữ cực kỳ tương tự. Có cùng nguồn gốc, rất nhanh, tử khí uẩn dục mi tâm, diễn hóa ra một cái phong cách cổ xưa ấn ký ký hiệu. Cái này một cái ký hiệu cực kỳ đặc thù, phảng phất là tượng trưng một loại thân phận cùng ấn ký. Một bên khác, liễu thanh tiềm thức chìm vào mênh mông hỗn độn, lĩnh ngộ lấy khai thiên hai chữ, xem thấy được khai thiên ấn ký. Từ đó ngộ ra được một phần bí thuật, khai thiên bí thuật, theo hắn tâm thần chấn động, cả người tỉnh lại, hỗn độn biến mất, ấn ký biến mất, hết thảy hình ảnh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, tại liễu thanh trong trí nhớ lại nhiều một phần thần bí cường đại bí thuật. Cái này là vừa vặn theo khai thiên trong tấm hình lĩnh ngộ được một môn bí thuật. Cái môn này bí thuật để liễu thanh tiềm thức chủ chốt đều sinh ra một tia chấn động. Khai thiên bí thuật, liễu thanh tiềm thức có chút hiểu được. Đột nhiên chém ra cái này một cỗ khai thiên bí thuật trí nhớ. Đánh vào thể bên trong hỗn độn cái kia một gốc hỗn độn thanh liên bên trong. Cái này một cỗ trí nhớ dung nhập thanh liên bên trong liễu thanh mi tâm ấn cái bên trong. Nhất thời tách ra vô tận quang mang. Thời không trường hà, mở. Cùng lúc đó, liễu thanh thi triển thời không đại tiên thuật, thể nội bay ra một đầu quang mang, xuyên qua hư vô, mở ra một đầu thần bí mênh mông sông dài. Đó là thời không trường hà, tại đánh mở trong tích tắc, sông dài cuối cùng, phảng phất có được một loại nào đó cảm ứng truyền đến. Một giọt máu nhanh chóng phá vỡ sông dài giam cầm, lặng yên không tiếng động phá không xuống. Siêu, cái kia một giọt máu gánh chịu lấy sông dài cuối vô số bí mật, còn có một loại không biết lực lượng, nhanh chóng phá ra sông dài trói buộc, tiến vào liễu thanh thể nội, mà giọt máu này vừa vặn đã rơi vào hạ trần thể nội hỗn độn bên trong. Dung nhập thanh liên nội bộ cái kia một bộ bóng người bên trong. Oanh, một khí thế bàng bạc bạo phát, đại đạo oanh minh, 3000 đại đạo đều phát ra một chút gào thét, phảng phất tại e ngại cái gì. Thế giới thụ soạt rung động, 3000 thần ma lạnh rung phát run, có loại bản năng hoảng sợ truyền đến. Cái này khiến liễu thanh rất kinh ngạc, âm thầm quan sát đến hỗn độn thanh liên. Bên trong uẩn dục chính là liễu thanh bản thể, bản nguyên ý thức, một lần nữa uẩn dục diễn sinh ra một bộ hoàn toàn mới mà lại hoàn mỹ cường đại thân thể. Hắn tập hợp 3000 đại đạo dung hội một thân, luyện thì vô địch thân thể. Càng ngưng luyện một loại đáng sợ ý chí, tăng thêm dung nhập khai thiên bí thuật, còn có theo thời không trường hà cuối cùng tiếp dẫn trở về một giọt thần bí huyết dịch dung nhập. Phát sinh không cách nào dự đoán biến hóa, chủ ý thức, cần phải thành công, liễu thanh tiềm thức yên lặng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Trước đó, hắn mở ra thời không trường hà, bắt buộc mạo hiểm, đem một bộ chủ thân đưa vào thời không trường hà. Đi ngược dòng nước, hiện tại nghênh đón thu hoạch thời điểm, đi qua, hiện tại, còn kém một cái tương lai. Hắn hai mắt lấp lóe, đang tính toán lấy các loại khả năng cùng biến cố. Chỉ kém một cái tương lai thân, thì có thể chân chính quá khứ. Hiện tại, tương lai triệt để viên mãn. Đến lúc đó liền có thể nhảy lên trời. Trực tiếp thành tựu tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Siêu thoát thời không trường hà bước vào chân chính đại la chí cảnh. Ngưng luyện đi qua bản tôn. Hiện tại bản tôn, tương lai bản tôn, tam đại bản tôn thật đang hành tẩu tại thời không trường hà. Hoàn mỹ như một, đi qua, là bản tôn, hiện tại đồng dạng là bản tôn, tương lai như cũ thuộc về bản tôn. Cho nên liễu thanh cần phải làm là phân hóa tam đại bản tôn. Mỗi một cái đều là mình. Bất quá là ở vào thời gian không gian khác nhau giai đoạn thôi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Tam thân trấn áp thời không? Chân chính đại la vô địch. Oanh! Lúc này, hỗn độn thanh liên hơi chấn động một chút. Lít nha lít nhít đại đạo lấp lóe. Quang mang lóe lên. Cuốn lấy thế giới thụ đỉnh một cái huyền hoàng thế giới cùng hồng mông thế giới nuốt vào thanh liên. Bên trong, thanh liên lóe lên. Xé rách hỗn độn hư không lặng yên biến mất. Không thấy bóng dáng. Vốn là chính run run rẩy rẩy 3000 thế giới ma thần từng cái trở nên yên lặng. Khôi phục bình tĩnh. Xong rồi. Liễu Thanh tiềm thức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là thành công. Bất quá còn kém một bước cuối cùng. Tương lai. Quá quỷ dị. Muốn đi ra một bước này thật sự có lấy không cách nào tưởng tượng khó khăn cùng nguy hiểm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.